Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, giả chi năng lượng. 343, Owa, Midner hoảng sợ nói, trước mặc kệ tại ngắn ngủi mất đi quang minh về sau. Đối với New York sinh ra như thế nào hỗn loạn, trước mắt công chúa Skyward. Phát sinh một chút dung mạo bên trên biến hóa, một đầu Zelda mang tính tiêu chí rực rỡ tóc dài, bị ám lực lượng nhiễm thành, một loại màu sắc rất là mỹ diệu màu xám bạc, giống như là sao chổi phần đuôi đồng dạng lộng lẫy, đồng dạng là Zelda mang tính tiêu chí xanh lam trong mắt, thì bị phủ lên trở thành màu vàng sậm, như là thu thiên hồ đỗ bên trong màu vàng kim rơi cái bóng. Mà công chúa Skyward làn da thì biến thành màu trắng, nàng màu da vốn là rất trắng, nhưng bây giờ càng là như là bạch ngọc, lúc đầu trên mặt khỏe mạnh đỏ ửng một chút cũng không có. Ta thế nào? Công chúa Skyward thấy mọi người sắc mặt quái dị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồng thời nhìn một chút hai cái tay của mình. Nàng lo lắng cho mình biến thành giống như Midner màu xám màu da, đương nhiên Midner như cũ rất đáng yêu, chỉ là loại kia màu da công chúa Skyward có thể tiếp nhận không tới. Midner cười hì hì lấy ra chính mình mang theo người cái gương nhỏ, giao cho công chúa Skyward, khẩn trương tiếp nhận tấm gương, tập trung nhìn vào, công chúa Skyward nhỏ giọng kinh hô, tóc của ta, ánh mắt. Midner an ủi, không có việc gì, người y nguyên rất dễ nhìn, hơn nữa so trước kia tốt hơn nhiều. Không phải vậy các người thuần một sắc tóc vàng, mắt xanh, cảm giác tựa như là linh tỷ tỷ hoặc là muội muội đồng dạng. Là, sao? Công chúa Skyward miễn cưỡng cười một tiếng. Ấy, cái kia, dù sao cũng so trước đó đầy người kỳ quái chú văn muốn tốt. Nàng có chút không yên lòng, thế là tại Linh trước mặt nếm thử tính chuyển hai vòng. Hỏi, Linh, bộ dáng của ta bây giờ, ngươi còn có thể tiếp nhận sao? Tóc bạc ám kim tròng trắng mắt ra, cho người ta một loại rất thanh lãnh xa lánh khí chất. Nhưng là công chúa Skyward khẽ động, bẩm sinh hoạt bát tính tình liền đem loại ảnh hưởng này phá vỡ. Nhưng bề ngoài cùng ở bên trong biến hóa, vẫn là mang cho nàng khí chất bên trên một ít cải biến. Nghiêm chỉnh mà nói, công chúa Skyward tại thế giới của nàng là Sky Tower thành chủ đại tiểu thư, mà không phải công chúa. Cho nên nàng cũng là ba vị Zelda bên trong, rất không giống công chúa một cái. Vốn cũng không phải là Zelda là cái trầm mặc, yêu quý học tập công chúa. Tại ba vị bên trong, niên kỷ nhìn qua nhỏ nhất, thích nhất cau mày, cũng thích nhất cười. Công chúa Muso rất thận trọng, cười đến tiết kiệm, giơ tay nhấc chân, cho dù ở chiến đấu bên trong, cũng như khiêu vũ yêu nhã, vung vẩy ra chiêu thức, như cùng nàng bắn ra nhỏ dựng thẳng cầm cầm khúc giàu có vận luật. Mà công chúa Skyward thì như cái nhà bên thiếu nữ. Nguyên khí lại hoạt bát, ưa thích bay lượn cùng trời xanh, cũng là ba vị công chúa bên trong, thích nhất mạo hiểm, cùng Linh tính cách nhất xứng đôi một cái, nhưng cũng là nhất bình thường cái kia, mà lần này ám năng lượng mang tới biến hóa, cũng rốt cuộc để công chúa Skyward có mấy phần công chúa cảm giác, biến thành có chút chói mắt để cho người ta nghĩ cúi đầu xuống. Linh gật gật đầu. Mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn thấy Linh tán đồng, công chúa Skyward cũng là may mắn hai tay ôm ở cùng một chỗ. Híp mắt cười nói, vậy là tốt rồi, công chúa Skyward như thế cười một tiếng, rất có bên trong kim cương tại ánh nắng phía dưới, nhẹ nhàng chuyển động óng ánh cảm giác, nàng cũng hoàn toàn chính xác đang phát sáng, chỉ thấy công chúa Skyward thân thể biên giới hình dáng. Bỗng nhiên từng chút lóe sáng lên tinh không tia sáng. Công chúa Skyward chính mình cũng phát hiện không đúng, có chút yên lặng, kết quả năng lượng của mình mất đi khống chế, trước người xuất hiện đen kịt một màu năng lượng, trong bóng đêm, dựng dục ra hai viên chiếu lấp lánh ngôi sao, như là linh lớn nhỏ cỡ nắm tay, quay chung quanh cùng một chỗ xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, bộc phát ra sắc bén khí tức. Nàng hoảng sợ nói, ta thế nào? Công chúa Muso thì tỉnh táo giơ lên vũ khí. Không có việc gì, có thể là năng lượng thời không? Ta đã cảm giác được ngươi ảm đạm năng lượng chỉ ở ngưng tụ cũng biến thành có lực phá hoại. Linh, đem Zelda kéo đến phía sau mình. Midner thì híp mắt quan sát cái kia hai ngôi sao cao tốc xoay tròn. Bỗng nhiên địa, tấm màn đen phá vỡ. Hai ngôi sao giống như là đĩa bay đồng dạng văng ra ngoài. Công kích về phía trước. Công chúa Skyward vội vàng kêu lên. Các ngươi cẩn thận. Công chúa Muso thấp giọng hô cùng một tiếng. Ánh mắt sắc bén. Đưa tay một đạo kiếm khí huy sái mà ra. Lộ ra một vùng ánh sáng. Chém về phía đánh tới ánh sao xoay quanh. Nhưng kiếm khí khẽ dựa gần. Công chúa Muso liền kinh ngạc phát hiện. Nàng sắc bén kiếm khí. Cấp tốc ảm đạm xuống. Bị ánh sao cùng múa lôi kéo nát. Sau đó lượn vòng lấy công kích công chúa Muso. Lúc này, Linh tiến lên một bước. Cũng nhô ra chính mình Master Sword. Đâm vào vọt tới ánh sao cùng múa bên trong. Lúc này liền cảm nhận được tự thân năng lượng. Tại bị hấp thu, Linh dứt khoát tăng lớn năng lượng xuyên vào. Cuối cùng hai viên cao tốc xoay tròn ánh sao đồng thời nổ tung lên. Công chúa Muso cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Linh, ngươi cũng phát hiện. Linh gật gật đầu. Midner thì sáng lên ánh mắt. Nhìn công chúa Skyward, Zelda, ngươi có cảm giác hay không đến trong cơ thể ngươi năng lượng tăng trưởng một ít. Công chúa Skyward mờ mịt cảm thụ thân thể. Rất nhanh mở mắt ra. Nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Ta cảm giác có sức mạnh tràn vào thân thể của ta. Chẳng lẽ ta vừa rồi hút ăn Linh cùng Zelda năng lượng? Linh gật gật đầu. Hắn đối với ba cái Zelda ở giữa xưng hô cảm giác được có chút đau đầu. Công chúa Skyward biến hóa để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Loại này ám thuộc tính năng lượng. Có được hấp thu năng lượng vì chính mình dùng đặc chất. Nàng chỉ là vừa mới thức tỉnh. Không bị khống chế, vừa rồi đột nhiên sinh ra ánh sao năng lượng, cách dùng rất vụng về. Trải qua Linh tiến hành dẫn đạo, công chúa Skyward sẽ sinh ra rất cường hãn năng lực chiến đấu. Linh đương nhiên sẽ không hy vọng công chúa trên chiến trường, nhưng là công chúa có được năng lực tự bảo vệ mình. Đây là hắn vui lòng nhìn thấy, lúc này Pep mang theo Tony bối rối chạy tới. Tony thở phì phò nói ra, Linh, nơi này thế nào? Vừa rồi Jarvis từ nơi này kiểm chắc đến một loại không tầm thường năng lượng. Công chúa, Tony một mực Zelda gọi là Zelda, còn lại hai vị đều giống như Linh gọi bọn nàng công chúa. Thuận tiện phân chia, hắn nhìn thấy công chúa Skyward, màu mát, tóc dài bao quát khí chất, đều phát sinh biến hóa phức tạp. Làm hắn hơi há to mồm, sửng sốt một hồi, sau đó nói ra, công chúa, nếu như muốn nhuộm tóc lời nói, chờ ta nghiên cứu ra đến một loại vô hại nhuộm tóc tề lại nói. Đương nhiên, lấy các ngươi người Hylia thể chất, cũng không cần lo lắng thân thể nhận tổn hại, nhưng là lúc này, công chúa Skyward trên thân thể, bao quát không gió nâng lên cọng tóc. Lại phiêu khởi nhàn nhạt ánh sao. Cái này khiến Tony có chút nghi hoặc. Ngươi dùng nhuộm tóc tề là nhãn hiệu gì? Ta cảm giác cái này lòng dạ hiểm độc công ty thả một ít đồ vật ghê gớm. Công chúa Skyward khàn giọng nói. Làm sao bây giờ? Linh, năng lượng của ta lại không khống chế nổi tương đương. Sau đó từ thân thể biên giới phóng xuất ra đại lượng ánh sao. Pep gieo hò kêu lên, dễ nhìn, công chúa Muso vội vàng ngăn tại không có chuẩn bị Tony cùng Pep trước mặt. Một kiếm quét ra, sau đó nói ra, cũng tốt nguy hiểm, thể loại giả sử,